Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 108, võ giả không có khả năng sai, canh 2. Không phải liền là bố trí điểm làm việc nha, nhìn các ngươi thái độ gì, Tả Tiểu Đa bị toàn lớp người thấy trong lòng run rẩy, trong lòng không khỏi có chút không phục, về sau văn lão sư nếu là quên, ta nhất định nhắc nhở một chút. Vào lúc ban đêm, Văn Hành Thiên Mai nở hai độ, lại đến biệt thự, cùng Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long phân biệt đối chiến. Hôm nay trong tay rõ ràng so với hôm qua lại phải tăng lên mấy phần lực lượng, làm cho Tả Tiểu Đa kêu thảm không dứt, liên tiếp, nhưng là trong diệt không tháp, lại là không ngờ bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, càng thêm sẽ không bị nghe được. Văn Hành Thiên hiện tại đã triệt để nắm giữ Tả Tiểu Đa cực hạn. Trực tiếp đem Tả Tiểu Đa ép đến cực hạn thượng chiết đăng. Vô tận mưa to gió lớn. Trùng kích đầu kia tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến. Từ ngay từ đầu, Tả Tiểu Đa liền ở vào loại này cực đoan đả kích bên trong. Một mực kéo dài một giờ. Thời gian vừa đến, Văn Hành Thiên lập tức dừng tay. Không có chút nào trì hoãn. Dạng này cực đoan trạng thái. Một ngày một giờ như vậy đủ rồi. Cho ngươi chừa chút thời gian. Trong này tu luyện ám khí quyền cước bộ pháp thân pháp, nhất là kiếm pháp, người nếu muốn làm một cái không ngừng có thể xuất ra mới lá bài tẩy đặc thù hình võ giả. Như vậy ngươi trước mặt tất cả, đồng dạng muốn bên dưới khí lực lớn tu luyện ma luyện mới được. Át chủ bài, là không thể bị tùy tiện bị buộc đi ra. Bí mật, tốt nhất là chỉ lưu cho chính mình. Vĩnh viễn không có hiện thế một ngày. Văn Hành Thiên nói. Đã ngươi thiên phú đầy đủ, như vậy thì tận lớn nhất cực hạn nghiền ép chính mình đi. Nếu như ngươi đem đủ chính mình nắm giữ tất cả thủ đoạn, mỗi một hạng đều biến thành lá bài tẩy của ngươi. Như vậy, ngươi liền thành, đủ để ứng phó bất luận cái gì tràng diện, bất kỳ cái gì cục diện, bất kỳ cái gì tình thế. Vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai, chỉ có đủ cường đại, mới có tư cách có át chủ bài. Không cường đại thời điểm, giữ lại cái gọi là át chủ bài, rất lớn cơ hội lại biến thành cho người khác chuẩn bị đồ cưới. Người phải thật tốt lý giải ta câu nói này. Tả Tiểu Đa nằm tại diệt không tháp trên mặt đất, lè lưỡi vù vù thở, mệt mỏi hai mắt đều thành mắt gà trọi đồng dạng, đùi cánh tay không ngừng co rút, giống như đều không phải là chính mình. Cái kia trạng thái, đơn giản so với bị cái kia còn thê thảm hơn. Còn muốn bất lực, Văn Hành Thiên cười nhạt một tiếng, lách mình mà ra, hắn còn muốn đi thao luyện Lý Thành Long, một ngày ứng phó hai người, đối với hắn mà nói, không phải sự tình, nhiều nước nha, Tả Tiểu Đa miệng lớn thở dốc, trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ, lúc này mới nỗ lực từ dưới đất bò dậy, Văn Hành Thiên mà nói, một mực tại trong lòng trở về, Tả Tiểu Đa cảm giác, mấy câu nói đó, thật sự là quá có đạo lý, lời lẽ chí lý chi thuộc, không sai, ta vì sao nhất định phải đem trì xem như át chủ bài đâu. Tất cả thủ đoạn, đều có thể là át chủ bài a. Sau đó Tả Tiểu Đa kéo lấy còn không có khôi phục thân thể. Bắt đầu ở cái này diệt không tháp trong không gian bố trí ám khí bia ngắm. Tả hữu mình bây giờ mỏi mệt muốn chết, thừa lúc này làm những này hậu cần công việc, chính chính tốt. Có thể một bên làm một bên nghỉ ngơi. Chờ đến thể lực khôi phục lại không sai biệt lắm thời điểm. Lại lần nữa triển khai cường độ cao huấn luyện. Dạng này mới có thể làm đến. Thời gian tuyệt không lãng phí. Từng mai tiểu hồ lô. Đóa hoa nhỏ. Tiểu phi đao. Dần dần xuất hiện. Khác biệt tốc độ chảy. Quỹ tích khác nhau. Phương hướng khác nhau. Khác biệt lực đạo. Tả Tiểu Đa cạn kiệt tâm lực. Tu luyện nửa giờ ám khí vận dụng, sau đó thừa dịp hồi khí công pháp, ngược lại bắt đầu lật xem Hà Viên Nguyệt lưu lại ám khí thư tịch. Phỏng đoán trong đó tinh yếu chỗ, hấp thu chính mình hấp thu nắm giữ đến bộ phận, hòa hợp chính mình tất cả. Mấy ngày nữa, liền muốn tiếp xúc tiềm long võ học, tại tiếp xúc mới võ học trước đó, tận khả năng đem nguyên bản những này đều dung hội quán thông, hóa thành tự thân bản năng. Mới sẽ không cản trở mới xây võ học tiến độ. Sau 1 giờ, lại vì tu luyện kiếm pháp, lại 1 giờ, bắt đầu luyện tập phụ thân giao cho mình cùng niệm niệm miêu công pháp, độn pháp, bộ pháp, thân pháp. Sau đó tại hưu nhàn thời điểm rèn luyện công phu quyền cước. Tại nửa giờ sau, khí lực khôi phục lại 8-9 thành thời điểm mới bắt đầu luyện trùy. Cái đồ chơi này không có tương đối dư thừa khí lực thế nhưng là chơi không truyền. Trong đầu, các loại kỹ pháp đang không ngừng dung hợp, không ngừng mà sinh ra cảm ngộ mới. Sau đó lại lần bắt đầu luyện ám khí. Đúng giờ tiến dần lên, từng cái tuần hoàn. Nhất là tại văn hành thiên loại này cực hạn nghiền ép phía dưới. Tả tiểu đa phát hiện trong lòng mình cảm ngộ, lĩnh ngộ, như là đất đai phì nhiêu bên trên. Vừa mới từng hạ xuống mưa to thoải mái, tựa như cỏ dại đồng dạng rối rít ló đầu ra đến. Mà bên này mới vừa vặn ra mặt, bên kia lại là xuất hiện một mảnh màu xanh biếc. Một đêm này, hắn vậy mà trực tiếp không có ngủ. Một mực tiếp tục đến hừng đông thời gian. Thẳng đến một điểm cuối cùng lĩnh ngộ, cũng bị hắn lăn qua lộn lại diễn luyện, nghiệm chứng qua đằng sau. Lúc này mới hài lòng ra diệt không tháp không gian. Lập tức, kinh ngạc phát hiện ngọa táo. Thế mà đã 5 giờ đồng hồ. Mặc dù là một đêm không ngủ, nhưng tự thân tinh thần lại hiện ra một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Thế mà không có chút nào bối rối. Thậm chí, tự thân tu vi cũng hướng phía trước chạy một mảng lớn. Hiện tại, đã là thực sự tiên thiên đỉnh phong. Nửa bước thai tức, trong đan điền, mật vân bất vũ, tràn ngập tinh thuần màu lửa đỏ nguyên khí. Lít nhà lít nhít đè xuống, đã bày biện ra một loại trạng thái bão hòa. Đây là nguyên khí dồi dào, tùy thời có thể lấy trùng kích thai tức cảnh biểu trinh. Tả tiểu đa thử vận khởi viêm dương chân kinh, động niệm chi dây lát, trong đan điền như là mở nồi sôi đồng dạng, hơi chút vận hành, càng là như là vạn mã bôn đằng, biển cả thủy triều lên đồng dạng, kéo dài không thôi. Tả lão đại, đi lên a. Lý Thành Long thanh âm như là chiêng vỡ vang lên. Đi lên, đi, đi học a. Đến trường học, nhập học trước đó, Tả tiểu đa liền đi tìm Văn Hành Thiên. Văn lão sư, có hay không loại kia chuyên môn kiềm chế chân nguyên khí sao động, hạn chế bản thân cực hạn chuyên môn công pháp? Tả tiểu đa thử hỏi. Văn Hành Thiên ngẩn người. Người đã đến có thể đột phá thai tức cảnh trình độ. Đúng vậy a, Tả tiểu đa rất phiền muộn. Hiện tại đan điền đã có chút chướng. Ta lo lắng nếu là một thời điểm nào đó một kích động, chỉ sợ khó mà ngăn chặn đột phá. Nếu là quả thật không cẩn thận trực tiếp đột phá, đối với đến tiếp sau tiến cảnh ảnh hưởng quá lớn. Ta hy vọng tại tự thân căn cơ nội tình đều đi đến cực hạn giai đoạn, lại tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo. Văn Hành Thiên lấy tay sờ lên Tả tiểu đệ cổ tay. Một phen dò xét sau khi, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Buổi tối hôm qua rõ ràng còn chưa tới nơi loại tình trạng này. Tại sao mới một đêm thời gian, tiểu tử này liền cùng ăn thiên tài địa bảo đồng dạng? Nói một chút thôi, chuyện gì xảy ra? Văn Hành Thiên hỏi. Chính là, buổi tối hôm qua, người vừa cùng ta đánh nhau, một bên nói những lời kia, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa cau mày, nói, nhất là ngài đi đằng sau, ta ổn định lại tâm thần, trục tắc trục phân một chút suy tư, kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói chung chính là sinh ra rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều lĩnh ngộ, ta liền đem dĩ vãng sở học, tất cả đều luyện một lần, sau đó liền như bây giờ. Mặt khác gặp gỡ, là thật không có. Tả tiểu đa tay một đám, một bộ ta rất cũng bất đắc dĩ cần ăn đòn đức hạnh. Văn Hành Thiên cười mắng, nhìn ngươi đắc ý, trong miệng thuyết giáo, nhưng mà đáy lòng lại tất cả đều là vui mừng chi ý. Tả tiểu đa đến cùng lịch duyệt nông cạn, kinh nghiệm không đủ, chỉ biết nó như thế không biết giá trị. Nhưng Văn Hành Thiên há lại sẽ không biết một khi đốn ngộ đối với tu giả ý nghĩa trọng đại. Cùng bởi đó mà đến chỗ tốt, càng đối với Tả tiểu đa thấy xa cực kỳ thưởng thức, rất cảm thấy vui mừng. Người tuổi trẻ bây giờ, từng cái tự cho là đúng. Lão sư phụ huynh nói rất nhiều lời, có thể chân chính để vào trong lòng. lác đác không có mấy. Còn chân chính tự thể nghiệm, càng là vạn người không được một. Tuyệt đại đa số, đều là đợi đến chính mình gặp được tình huống tương tự thời điểm, mới có thể sinh ra đồng dạng cảm ngộ, mới có thể chân chính tại phương diện này thành thục, lớn lên. Người bình thường dạng này, võ giả, cũng là dạng này. Mặc dù có sức mạnh phương diện to lớn khác biệt, nhưng xét đến cùng, trong lòng còn không đều là người, đều có được nhân loại thói hư tật xấu. Mà điểm này, là các lão sư vấn đề đau đầu nhất. Không phải ngươi không hiểu, không phải ngươi không dạy, mà là bọn hắn không học, hoặc là học được, căn bản sẽ không giúp cho thực dụng. Chớ nói chi là từ đây suy ra mà biết, suy một ra ba, đây mới là nhất sự tình bất đắc dĩ. Người bình thường có thể phạm sai lầm, có thể tại sai lầm đằng sau sửa lại, nhưng là võ giả phạm sai lầm, cùng người bình thường phạm sai lầm lại không phải đồng dạng khái niệm. Cái này cũng là có được lực lượng cường đại căn cơ đằng sau tai hại hiển hiện. Võ giả một sai, thường thường cuối cùng cả đời cũng khó khăn đến lại có lĩnh ngộ cơ hội. Đánh mất, trực tiếp chính là một cái mạng. Nhân sinh, nào có nhiều như vậy phạm sai lầm về sau, một lần nữa tới qua cơ hội. Câu nói này, dùng tại võ giả trên thân, càng thêm phù hợp, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Câu nói này, không thích hợp tại võ giả. Đối với võ giả tới nói, mỗi một vị cường giả hướng ngươi truyền thụ kinh nghiệm, đều là một phần cơ duyên. Ngươi tôn kính cảm kích, đồng thời lĩnh ngộ, liền có thể tránh cho tương lai giang hồ trên chiến trường lần lượt tử kiếp khó khăn. Mà không hiểu được tôn kính cường giả, kính sợ cường giả, không hiểu đội ơn, càng không đi chân quý phần cơ duyên này ngươi. Chết rồi, cũng liền chết, dù cho là tuyệt thế thiên tài, nhất thời chi tuyển, cũng là như vậy. Cái gọi là nửa đường chết yểu, quả thật trạng thái bình thường. Mà Tà Tiểu Đa, lại tự nhủ mỗi một câu nói, đều có thể ổn định lại tâm thần phỏng đoán, tiến tới sinh ra cảm ngộ cùng lĩnh ngộ. Đây là rất để cho người ta vui mừng sự tình. Cảm ngộ cùng lĩnh ngộ, nhưng thật ra là hai việc khác nhau. Cảm ngộ là bắt đầu có cảm ứng, còn không có dính đến như thế nào tiến một bước biến thành hành động. Mà lĩnh ngộ cũng đã là hoàn toàn giải, đồng thời dung hội quán thông, áp chế đột phá đặc thù công pháp. Thật đúng là không có như thế công pháp, kiềm chế chân nguyên sao động, thật đúng là chỉ có thể dựa vào chính mình nghẹn. Văn Hành Thiên cười khổ một tiếng, nói, chuyện này cũng chỉ có thể nhìn cá nhân nghị lực, sức chịu đựng, thụ lực, thiên phú, căn cốt. Nói trở lại, nếu quả thật có loại công pháp này, đây chẳng phải là khắp thiên hạ đều là thiên tài. Văn Hành Thiên nhíu mày trầm tư, nói, một hồi ta truyền thụ cho ngươi một thiên băng tâm ngọc hồ tâm pháp. Ngươi mỗi lần áp chế chân nguyên sao động thời điểm, có thể nếm thử dùng loại tâm pháp này. Tâm pháp này mặc dù không thể giúp ngươi hoàn thành kiềm chế tự thân cực hạn, lại có thể để ngươi tâm trầm tĩnh lại, tiến vào giếng cổ không gợn sóng trạng thái. Chuyên cần công này, trung thân được lợi. Tả Tiểu Đa đại hỉ, đa tạ Văn lão sư. Nhưng là, tại bình phục sao động chân nguyên, hạn chế đột phá trong chuyện này, không có khả năng quá mức dựa vào băng tâm ngọc hồ tâm pháp. Áp chế đột phá loại sự tình này, xét đến cùng vẫn là phải dựa vào ngươi sự chịu đựng của mình. Tính bền dẻo, kiên trì, Văn Hành Thiên nói, ngươi bây giờ nội thị một chút đan điền của mình. Xác nhận một chút hiện tại nguyên khí là trạng thái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.